Trai ngoan dính phải gái hư. Lại một đợt gió ập vào mặt mắt rượi, gió mang theo hơi nước nặng nặng, chút bụi nhưng không đến nỗi mắt phải nheo. Hôm nay trời đẹp, sông Hồng vẫn lững lờ trôi, đó đây từng xoáy nước lăn tăn như trôi vào cái phễu vô hình. Ọt ọt, ông anh dạ dày kêu réo, nhắc nhở bản thân đã ngồi đây mấy tiếng rồi. Trước khi ra đây tâm trạng rối bời, tôi ngồi xuống nhớ lại tất cả những điều đã xảy ra, làm tim đau nhức nhối và ngực nặng như một khối đá đeo. Tất cả như một cuốn phim quay chậm lần lượt diễn ra trong đầu. Đến những phút cuối cùng của bộ phim, tôi rơi nước mắt. Tôi nghĩ đến việc khi tôi chết đi sẽ không còn lo lắng, không phải nghĩ suy, không áp lực, không đau lòng. Có lẽ một vài hay vài chục người sẽ nhỏ nước mắt khi tôi đi, than tiếc cho một đời bạc bẽo. Chỉ ít cái mặt cũng rầu rầu khó tả. Chẹp, nghĩ đến đây cái miệng tôi bắt đầu nhành ra rồi cười cười. Tưởng tượng hậu cảnh sau khi chết thật thú vị và càng thôi thúc người ta muốn tìm cái chết. Kiểu như tinh thần AQ lần cuối cùng. Với một hòn đá ném xuống, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tòm. Tiếng tòm nhỏ xíu, tôi tưởng tượng đấy. Thậm chí sau ngần đó tiếng đếm, khi nhìn xuống, chỉ thấy tí bọt nước sánh lên, rồi cái gì cũng lặng đi. Lòng sông lặng lẽ như thằng ăn vụng thản nhiên chù mép, bình thản ra điều vô cái tội. Rõ ràng hòn đá ấy nó không liếm qua, nó ăn cả cục mà. Tôi mà rơi xuống, chỉ ít cũng là bùm. Nhưng chả chắc tiếng bùm ấy nghe có to không, trên thành cầu này mấy ai nghe thấy. Xa xa chả có cái xà lan nào đi lại, mà có ai nhìn thấy liệu có muốn cứu tôi. Muốn cứu tôi liệu có biết bơi, và có biết bơi liệu có lôi tôi lên được. Chỉ sợ không chết mà để lại di chứng. Hoặc là khi rơi xuống thật, tôi lại muốn sống thì sao? Không chắc chắn lắm. Con người ta từ thuở bé tị tì ti thì bé lắm, vì nó là cái tổ hợp đơn giản của tế bào trứng và một tế bào bơi bơi. Tế bào trứng nguồn gốc của tôi là một trong cả triệu cái trứng. Tế bào bơi bơi nguồn gốc của tôi là một trong cả tỷ cái bơi bơi. Qua một quá trình cọ sát, ăn nhầm, vận hành sát nhập, cả trăm lần thất bại mới tỏ ra được cái tổ hợp đơn giản là nguồn gốc của tôi. Theo nguyên lý xác suất, sự xuất hiện của tôi độc hơn xổ số độc đắc, sánh ngang với tỷ lệ xuất hiện dấu hiệu của sự sống của hàng tỷ tỷ hành tinh trong vũ trụ này. Giờ chết đi khác gì vứt phéo một cái xổ số độc đắc đâu. Mà chết có khi đau lắm. Đã tự nguyện chết mà vẫn bị đau có lẽ hơi bất công. Giá có cái chết nào đảm bảo 100% êm ái, tôi cũng muốn thử. Phủi đít đứng lên, hơi thất vọng vì bản thân hèn nhát, tôi lủi thủi quay về. Sông Hồng vẫn lặng lẽ. Quãng thời gian cuối năm 2010 thực sự là khoảng thời gian đen tối cùng nhức nhối. Chi tiết thì nhiều, nhưng gói lại cũng chỉ trong vài dòng lẻ tẻ. Gia đình lục đục, sự nghiệp học hành gãy vụn, tình yêu mong manh không đủ lực, không có bạn, mất niềm tin từ gia đình, mất tự tin. Càng ở trên cao ngã càng đau, cái tôi càng lớn càng không dám nhìn vào sự thật. Gái 22 tuổi là tôi, trượt dài trong những chuỗi ngày hoảng hốt, quẩn quanh, bế tắc, dù thái độ bên ngoài vẫn bình thường cười đùa vui vẻ. Ai biết đấy là đâu, tôi đã mất đứa con mà chưa bao giờ có cơ hội được nhìn nó. Trong cơn hoảng loạn, chỉ biết gọi vào số điện thoại anh, để rồi 4 tiếng sau khi tỉnh dậy, xung quanh chỉ là máu, máu loang dưới thân, trên tường, trên bệ toilet, kéo dài trên nền nhà đến tận chân giường. Anh, người suýt làm chồng tôi, đến ngày hôm sau vòn vẹn nhắn một tin xin lỗi. Mùng 7 Tết, mẹ anh không cho anh ra khỏi nhà. Yêu anh, hận anh, suốt vài tháng trầm cảm, tình hình của tôi ngày càng tồi tệ. Anh xin lỗi, tôi bỏ qua, nhưng rốt cuộc không thể tha thứ. Đây không phải là lần đầu tiên có việc liên quan đến tính mạng tôi mà anh không ở bên. Thật khó. Hơn 4 năm yêu nhau là hơn 4 năm đồng cam cộng khổ. Có những lúc vui rất vui, buồn, khá buồn. Đến bây giờ, ngay cả khi hận anh, tôi vẫn biết rằng anh vẫn tốt. Mỗi tội vô tâm đến không ngờ. Đến lúc tôi nhìn vào sự thực, mình còn lại gì? ngoan, ngây thơ, kiệt lực học hành. Và kết quả? Chia tay, bạn bè chung chửi tôi nhẫn tâm, phụ bạc. Tôi cúi mặt lặng im không thành mình. Sáng tối một mình, đau xé lòng. Anh được người ta kéo đi giải sầu. Bạn bè sớm tối cà phê, karaoke, chia sẻ, động viên. Ai biết đâu, anh chưa bao giờ nói ra và dám nói thật với ai lý do tại sao chia tay. Người ta thương anh, trách tôi, cũng cắt luôn liên lạc với tôi. Duy nhất có một thằng em chơi chung chủ động nói chuyện với tôi như xưa. Ôi thằng em, mỗi lần nghĩ đến nó càng thấy quý. Tôi yêu anh hết lòng, dùng lý trí chia tay anh. Cuối cùng kiệt sức, anh như bóng ma ám ảnh suốt một thời gian dài kế tiếp. Thời gian hỗn loạn trước, tôi có gửi hồ sơ online tới một vị trí công việc tuyển trên mạng. Không có hy vọng được gọi lắm. Tôi chưa có bằng đại học, chuyên ngành kế toán. Công việc này liên quan IT trái ngành nghề. Đặc biệt tuyển nhân viên nam, còn tôi là nữ. Ai dè lại được chọn. Dĩ nhiên ngoài công sức bỏ ra, có một phần may mắn. Nhờ có nó, tôi đỡ đi phần nào ám ảnh. Anh thì vẫn thế, vẫn vô tâm và ích kỷ. Miệng nói yêu, yêu. Nhưng mỗi khi điện thoại, đáp lại anh chỉ là thái độ cứng rắn, lạnh lùng và dửng dưng. Và sau khi cúp máy, tôi lại chạy xuống tầng hầm khóc hà hê. Đơn giản hơn là gọi cho chị rồi cứ lặng người đi mà khóc. Không thể quay lại được nữa rồi. Tôi chưa từng không an phận, thậm chí an phận đến mức ngu ngơ, ngại từ chối. Sống an phận để được bình yên, mẹ có lần nói với tôi như vậy. Và cho đến giờ phút này, tôi cực lực nghi ngờ câu nói ấy. Cái thằng tên Bình Yên, nó trốn tôi như trốn dịch. Thôi, đã không thèm bà, thì bà chả cần mày. Chương 1. Nam chính lên sàn. V, giới tính không xác định, nhìn thoáng qua có vẻ là nam. Hơn 4 tuổi, làm cùng công ty. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Giai, chả có ấn tượng gì. Hai mắt, hai mũi, hai tai, một mồm, hay mặc áo sơ mi, áo phông quần bò như 80% đối tượng cùng môi trường. Giá mà anh giống 20% còn lại, biết đâu tôi lại để ý đấy. Giai mặc váy chả phải xu thế bây giờ sao? 20% toàn nữ. Khi trong lòng đang có người khác, dường như tất cả đàn ông còn lại đều mang một vòng u ám. Tôi không nhớ rõ mặt, rõ tên, đừng nói là để ý cái gì gì đó. Còn Giai, sau này nghe kể lại thì Giai ấn tượng cái mặt trẻ con 9X, mái tóc dài mượt và thọt tim lên cổ khi cái con ngơ ngáo trong buổi họp nhân viên mình đang để ý có hành vi bật xếp. Vụ tóc tai dài mượt lừa tình không cố ý là duyên kỳ ngộ. Vài năm mới có một lần, nhân dịp trong đại ra mắt công ty, gái đã mất công là đi là lại cho tới khi khét lẹt, được hai hôm lại lung tung như tổ quạ. Hôm đầu tiên đi làm quả đáng nhớ, suýt bị đuổi việc. Lý do: cầm gì em cắm xốp chơi. Vật cắm xốp là vật phẩm báo hách đã thu hồi được của khách hàng. Vì cắm chơi nên giá đồ gấp 10 lần giá thực. Tuy nhiên cái xốp mang chữ GM đỏ chót không phải từng có tiền lệ, đương nhiên bị mua mất. Toát mồ hôi hột, PM em ý kêu trả lại thì em kiên quyết: không, em giữ làm kỷ niệm GM ơi. Kèm theo một nồi hôn gió: em cũng cho tôi một kỷ niệm to đùng, em biết không. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ở đây thời gian thử việc chỉ ngồi nhìn, nhìn và nhìn. Gái có đi làm kiểu này bao giờ đâu mà biết. Để gái nhàn cư bất thiện làm những chuyện toàn tự nghĩ ra, có mà chết có ngày. Lường được nguy cơ ấy, gái có sư phụ. Sư phụ một là nhóm trưởng, dạy gái cách làm việc, trả lời khách hàng, báo cáo các lĩnh vực chuyên môn của game A. Sư phụ 2 là V, dạy gái tiếp cận game B, vì trong đội hắn là tên am tường khoản này nhất. Dĩ nhiên gái gọi sư phụ 1 là trưởng ca, nên sư phụ 2 điềm nhiên danh chính ngôn thuận hưởng chọn hai từ sư phụ. Chương 2. Làm quen. Màn nhận sư phụ đơn giản, không có ba quỳ chín lạy, không lễ lạt, chả cắt máu thề thốt. Chỉ em cái này cái kia nhá, em không biết đâu. Trả lời: ừ. Xong phim. Chả nhìn mặt, như mỗi hắn ta mặc áo trắng. Ngồi đó 7 người thì 5 người mặc áo trắng, mỗi mình mặc áo màu nên nhớ. Công ty tổ chức thứ hai đầu tuần mỗi tháng đi ngoại thành ăn uống chơi bời. Thứ sáu đi làm ngày đầu tiên, thứ hai kế tiếp mình đã phải lò mò dậy từ sáng sớm, vác cái mặt ngáy ngủ đi rồi. Trước chỉ có học và cày game, ngủ nghỉ thất thường, giờ đi làm nó phải khác. Quần leggings, xách dưới te tua, có lớp lót mỏng ở trong, xách kiểu làm hàng thôi. Áo phông trắng dài vai trễ, thắt lưng bản to, tóc tự do tung bay. Mình còn gầy gầy, 45kg, 1m63, nên trông một cái khác hẳn các chị cùng công ty ăn mặc đàng hoàng lịch sự. Nghĩ là đi chơi thì thoải mái chứ. Mình chưa từng uống rượu, nhưng đi thì bắt buộc uống. Vì cái quần gây chú ý nên uống càng nhiều, hết chén này đến chén kia. Cuối cùng sếp phán một câu: con này bốc phét, nó uống rượu được thế này cơ mà. Rồi đi tầng 2 karaoke. Quán karaoke trên đường Cầu Giấy, to, sạch, đẹp. Toàn bộ mấy đứa mới bị tóm lên hát. Bao nhiêu lần đi với bạn bè thì mình chỉ chăm chăm diệt mồi, chứ có hát hò bao giờ. Công ty biến thái, bắt lần lượt từng đứa lên. Đứa nào thấy hát xong mà không vỗ tay, phạt 50 cành. Vậy nên mình được hoan hô nhiệt liệt, đỡ tủi thân. Nói thật, xong bài mình hát là thở phù thoải mái rồi. Ngồi ăn uống buffet với con bạn cũng mới vào làm, xung quanh vẫn hát hò máu chiến, âm thanh rên rỉ thảm thiết trên nền nhạc vui nhộn. Thôi, khoản này không quan tâm đâu. Đang tán dóc thì một cái rổ đặt ngay trước mũi. 50 cành. Tha cho em lần này được không ạ? Không được, 50 cành. Sụt sùi rút ra 50 cành. Nghe nói đi chơi, ăn uống free nên em chả mang tiền theo, móc loạn lên mới có 60 ngàn. Em ức lắm, tên tiểu tốt, chân lòng tòng cầm giá rổ đi thu tiền, quá là dè mặt. Mình dễ thương vậy mà không tha cho. Mới nghĩ chưa kịp nói thì hắn đã ngồi xuống bên cạnh. Sau màn hỏi tên tiếc, đến màn nói về cái quần mình đang mặc. Ôi em quần của tôi hôm nay bị soi quá. Mình cũng tự nhiên nên chuyện trò với ai cũng rôm rả. Câu chuyện đang đến đà gây cấn thì hai đứa kia không vỗ tay kìa, 50 cành, ha ha. Chết tiệt, còn đúng 10 ngàn. Mình nhìn sang, hắn nhìn lại, chả hiểu sao thấy hắn ngượng ngượng. Cuối cùng thì hắn rút ví ra, thả vào rổ 100 cành. Hên. Sau vụ này, mình nhớ tên hắn, đặng sau này còn kiếm cớ trả lại 50 cành kia. Tên là V. Chương 3. Sư phụ train đệ tử. Sau vụ mang nợ 50 cành, em thấy dễ nói chuyện với hắn hơn. Tuy nhiên, tính em ai cũng dễ nói chuyện nên không ấn tượng mấy. Do em không biết gì về game B nên lóc cóc làm một con tân thủ, ngồi lần mò tại tân thủ thôn. Hắn bảo thiếu tiền thì kêu hắn, còn hắn đi train. Đến dược sư mua máu, mana không có tiền nên em khều khều anh bên cạnh: cho em ít vàng. Anh bên cạnh vứt cho 3 triệu vàng thì thụt. Anh mới chấn được của thằng T: anh em mình chia nửa nhé, đừng nói gì với nó nhé, từ giờ anh em mình là đồng phạm. Nhắn tin cho về: sư phụ đang ở đâu, ném đệ tử ít tiền. Về đáp: chờ tí, về ngay. Chờ mốc cả cổ, thấy một nữ tử thướt tha quần áo cưỡi lạc đà xanh phi qua ném inh 200 ngàn rồi chạy mất dạng. Quá là keo kiệt. Sau này mình mới biết hắn thuộc dạng top cao thủ và top 1 phú hộ. Không dạy gái nhưng cũng không đến mức keo kiệt, chỉ cho 200.000 vàng. Hắn đi train nên chỉ mang theo ngần đó tiền. Hắn cứ ném mình tự sinh tự diệt trong cái game 2D khốn nạn. Mình chơi 3D quen nên nhìn 2D chán không tả được. Suốt cuộc cũng làm đủ 60 quy môn phái trong ngày, mấy tiếng đồng hồ chứ không ít. Đợi chờ mòn mỏi, hắn mới lôi đi train. Quần đại khốn nạn, một lũ đàn ông bắt mình cầm cây dẫn đội đánh quái. cầm cây phải đánh bằng tay, còn bọn hắn thì auto. Nhẫn nại, mình chơi game không phải vì thích, mà vì phải hiểu game mới làm được công việc. Rồi cũng lại sau này mới biết, nếu hắn không mình tự sinh tự diệt, nếm đủ đau khổ thì không thể nào có đủ hiểu biết để làm được việc. Mình và hắn làm khác ca nhau, sáng, chiều, đêm. Cứ mình đến là lúc hắn về nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua, mình và hắn còn chưa thèm biết số điện thoại của nhau. Rốt cuộc, một hôm mình ngồi đêm, cầm cây kéo đợi train lever. Hắn vứt lại một câu: số điện thoại sư phụ đây, mất mạng thì gọi. Nhân bảo như thân bảo, hôm đó mất mạng thật. Thấy thời gian còn sớm quá, mình thương sư phụ mới ngủ được một tí, nên đợi mãi đến tận 3 giờ sáng. Khi ra cắt dự giờ này, đa số đồng bào đều đang say ngủ. Sư phụ, mất mạng kìa. Kết hợp với tiếng chuông điện thoại như lợn chọc tiết, chắc hiệu quả không đến nỗi nào. Chương 4. Bạn. Đi làm thì vui cười toe toét, về ký túc xá thì nặng trĩu người. Không phải giả trang khuôn mặt cười hớn hở, và nhìn những đồ vật xung quanh càng nhớ anh hơn. Tự nhủ, gắng lên tôi ơi. Mẹ điện thoại nói tôi về nhà đi, cả nhà chuẩn bị đi tìm mộ ông. Lóc cóc về Bắc Giang, về một đêm rồi lại đi ngay. Ăn mấy phát tát, vài phát gậy của bố. Sáng hôm sau leo lên Hà Nội sớm. Bố là thế, có tí rượu vào là không ai yên được. Đây chả phải lần đầu tiên bị đánh, mình quen và hiểu được bố, cảm giác bất mãn của một thằng đàn ông nhiều sĩ diện cùng tự ái. Thương nhiều hơn là giận, nhưng mẹ cũng bị đánh lây. Nửa đêm có con điên gào thét: đừng có đánh mẹ, đánh con đây này. Trên xe về Hà Nội, hít một hơi thật sâu, sờ qua vết sưng phồng ở cánh tay rồi ngủ thiêm thiếp. Vài tiếng nữa đến nơi, mình sẽ lại nói cười vui vẻ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quên nào. Ngủ thật ngon. Có Yahoo, số điện thoại, game, tần suất mình nói chuyện với sư phụ ngày càng nhiều hơn. Mình kể toàn những chuyện vui hài hài. Nào thì, con mèo em không nuôi ký túc xá nữa, để cho bạn mang về rồi. Đưa cho anh T, người yêu cũ của mình chứ ai. Rồi chuyện tối nào cũng có thằng đi xe quay đỏ đứng dưới cột đèn đường đằng sau ký túc xá, nhìn lên ký túc xá, quay tay và nghe bọn con gái la hét. Hoặc là lần đi bộ từ Tôn Thất Tùng về Chùa Bộc, có thằng nhảy la la la sượt ngay trước mặt mình, tụt quần khiến mình đứng nhìn mất 2 phút. Nhớ lại vẫn thấy khinh, thằng bé 2 ngón tay mà cũng sâu, còn chả ngóc lên nữa chứ. Hắn nói nhiều lên, nghe mình cũng nhiều hơn, đôi khi kể mình nghe vài chuyện của hắn. Suốt cuộc, hắn ném mình một cái linh nhạc, kêu nghe đi, sư phụ hát đấy, hôm nay có chuyện gì buồn à? Mình là mình chúa ghét cái thể loại giọng nhẹ như con gái, thanh thanh cào cào, chê lấy chê đẻ. Vậy mà từ hôm đó, buổi tối bật đi bật lại mấy bài hắn hát, thật tình cảm, ngủ cũng ngon hơn. Mình vẫn coi hắn là bạn thôi. Một người bạn cùng công ty, bạn game, bạn chat chít. Chương 5. Phát hiện. Tần số bá vai bá cổ, hùng hổ cặp kè tăng lên nhanh chóng. Môi trường mới mà không có bạn thì chán lắm. Đặc biệt, bộ phận mình toàn dài là dài, có một thằng cạ là lẽ bình thường. Gọi là thằng thì láo, vì lúc nào mình cũng sư phụ, thỉnh thoảng thì anh em. Trong cả suy nghĩ, lúc nào cũng đặt người ta lên trên mình một bậc. Mình vẫn chưa có tí sao xuyến nào. Ký túc xá một buổi tối, đang ngủ ngon thì bỗng rầm rầm rầm. Đàn em cùng phòng chả biết gì cũng ôi ôi cháy à, rồi lao thẳng xuống hành lang, phi xuống tầng 1. Mình đang mặc quần sóc, áo sơ mi, đầu tóc lung tung leng teng, cũng ngó đầu ra xem thế nào. Ôi giời đất ơi, bọn dưới sân ký túc xá chỉ trỏ lên tầng mình, đứng gào thét, mặt cắt không còn giọt máu. Trên hành lang vẫn vang những tiếng huỳnh huỵch chạy loạn. Đầu óc mình tư duy nhanh, sực lên thông tin hãi hùng. Miệng, không phải cháy, cũng không phải tỏ tình đâu, có đứa nhảy lầu. rồi mình cũng hét tán loạn và phi xuống tầng 1. Một đám con gái nhúc nhúc chân dài quần ngắn đứng túm tụm dưới gốc cây hoa sữa bị mình xông tới. Đứa nào chết thế? Lớp nào? Quen không? Mà chết hẳn chưa? Bọn nó ngơ ngác nhìn mình. Không, làm gì có ai chết. Có thằng già thần kinh bên kia chung cư cầm dao quát bọn ký túc xá ồn thôi. Sao 9 giờ tối còn chưa ngủ? Hóa ra là không ai chết. Tí nữa thì thọt tim lên họng rồi. Mình sợ máu lắm. Mò lên tầng 3 tính ngủ tiếp mà không ngủ được. Nhớ ra sư phụ giờ này còn đang trực đêm, bèn lôi laptop ra gõ gõ. Mình hỏi: Sư phụ ngủ chưa? Về đáp: Mới trực, ngủ là ngủ thế nào? Mình: Ký túc xá bọn đệ tử có vụ hay lắm. Cứ thế chát chít hết cả đêm. Gần 5 giờ sáng, hết chuyện để nói, xoay sang kể chuyện yêu đương. Mình thẳng thắn kể chuyện của mình và người yêu. Yêu nhau lắm, cũng XYZ rồi, nhưng gia đình phản đối, nhiều chuyện éo le quá. Nhắc đến người yêu, mình buồn thật. Mình cũng luôn giấu mấy chuyện XYZ, kể ra cũng chả có gì. Nhưng hầu như chả có ai đáng tin đến mức để mình khai thật thà cả. Dù gì, mình cũng là con gái. Về thì có ba đời người yêu, em nào cũng xinh xắn, dễ thương. Không xinh, không cao 1m6 thì còn lâu hắn mới để ý. Hắn hỏi: Thế đệ tử nghĩ sư phụ XYZ chưa? Mình: Yêu từ cấp 3, ba đời người yêu, chả lẽ chưa? Sư phụ có mà một trường kinh nghiệm, đệ tử múa rìu qua mắt thợ thôi. Hắn im lặng một lúc, mình bèn táng một câu: Ở công ty này, đệ tử thích một người lắm. Hắn hỏi: Ai? Tuấn Anh, lúc nào cũng khiến cho đệ tử cảm thấy bla bla. Tiếp đó lại là mình nói, hắn nghe, thỉnh thoảng thêm mấy cái icon mỉm cười. Tuấn Anh là trưởng nhóm, là người dẫn dắt và hay trách phạt mình ấy. Rất thẳng thắn, kỹ năng chuyên môn còn cao. Xét tình cảm với người khác giới thì mình thích Tuấn Anh nhất công ty. Cũng đúng thôi. Khi mình đang đến đoạn cao trào sôi máu kẻ, hắn đột nhiên ngắt: Thôi, đệ tử đi ngủ đi. Sư phụ đến giờ trực rồi. Một tiếng nữa đệ tử phải trực đấy. Mình lẩm bẩm: Bố đứa nào ngủ được mỗi 45 phút mà lại dậy đi làm được đấy. Thức luôn đi cho rồi. Bình thường khi mình tới là lúc hắn còn nán lại. Hai đứa rủ dê đi ăn sáng, hắn về nhà ngủ, mình làm việc. Sáng hôm đó cũng vậy, không ngủ nên mình đi mua chiếc bánh mì cộng bánh bao lên công ty. Đẩy cửa bước vào, mình gào: Sư phụ! Văn phòng trống hoác. Mới 6 giờ 30 phút sáng, chưa đến giờ check out, chưa tới ca trực, sao có người đã về rồi? Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời lại. Sáng hôm đó cũng thế, chiều cũng thế, tối cũng thế. Thấy là lạ, phát hiện có vấn đề. Chương 6. Thổ lộ. Trước giờ mình luôn tự hào bởi trí thông minh nhạy cảm cao hãi hùng. Sau bao nhiêu tháng trời, mình mới thấy quan hệ giữa hai đứa bắt đầu là lạ. Chả nhẽ giờ ra rồi, đầu óc lại đần đến mức ấy. Giờ mới nhận ra. Lục hết tất cả trong đầu ký ức, thấy hắn cũng bình thường mà. À không hẳn, hình như chỉ có mình bình thường. Còn hắn, đúng thực là không rõ. Mình bỗng thấy ghét ghét, cả cơ thể dâng lên một cảm giác chán ghét. Ghét người nào mình không thích, chưa thích mà để mình phát hiện ra hắn thích mình. Đấy là một kiểu phản ứng của cơ thể trước giờ vốn vậy, mặc dù thâm tâm mình không ghét người ta. Có lẽ khi trong tim còn có người khác, phát hiện ra một người khác thích mình là một vấn đề nan giải, nhất là với đứa vụng về trong khoản đối diện tình huống. Khi đó, cơ thể tự dựng lên phòng tuyến chả cần cái đầu chỉ đạo, luôn giữ giới hạn cách xa đối tượng 3 mét mới thấy ổn. Rồi mình tự hỏi, bản thân còn có thể vẫn như này được sao? Giờ dù gì, chuyện tình yêu cũng chả đi đến đâu. Trước giờ vẫn giả vờ đang yêu, giả vờ hạnh phúc, chứ nào có cái gì ngăn được mình có tình cảm với người khác. Huống chi đây chỉ là người ta có tình cảm với mình. Lại nhớ đến một chiến hữu, một đồng nghiệp, một người bạn chả phải dễ dàng gì có được. Mình quyết định nhắn tin. Ngồi xóa đi xóa lại, cứ nghĩ phải nhắn theo thể loại nào đây. Tỏ vẻ không biết, vui vẻ như thường, hay là... Suốt cuộc, cắm cúi viết xong một cái tin rồi nhanh chóng gửi đi, đề phòng tinh thần lung lạc mà hủy mất. Sư phụ thích đệ tử à? Tin nhắn quá ngắn, quá thẳng, đi luôn vào trọng tâm. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Suốt cuộc cũng có tin nhắn lại với nội dung: có lẽ thế. Tiếp đó lại một tin nữa: đệ tử đừng khó xử, sư phụ không ngờ đệ tử sẽ hỏi thế. Ngày mai sư phụ lại bình thường, đệ tử đừng để trong lòng. Mình nhắn lại: thôi không sao, không cần nghĩ nhiều, đệ tử vô tư mà, bỏ qua được thì bỏ qua, thôi mai gặp lại. Mình tắt máy đi ngủ, lại nhớ đến anh. Lúc nào mình cũng có người theo đuổi, nhưng anh chẳng bao giờ ngăn cản, bởi mình lúc nào cũng cạch luôn khi thấy người ta hò hè có ý gì. Vậy mà lần này lại trằn trọc thao thức, không biết giờ này anh đang làm gì, có nhớ đến mình không. Mình nhớ anh vô cùng. Một cảm giác buồn bã len vào trong giấc ngủ, ngủ không yên. Chương 7: chia tay. Tình hình càng ngày càng xấu đi, các bác tranh giành đất cát, anh em chú cháu hành hạ lẫn nhau, mẹ nghi ngờ bố ngoại tình, bố điên người, nổi máu uống rượu, đòi solo ca hàng ca tổng. Trời tự dưng trở lạnh, mình không nghiêng người được, mỗi lần nhúc nhích, nửa thân dưới đau kinh khủng. Lê bước lên phòng thi, tham gia thi cuối kỳ, nuốt nước mắt vào trong. Năm thứ hai, do chuyện gia đình và chân đau, mình bảo lưu một năm. Sau khi học lại năm ba, hoàn toàn bình thường. Đến năm cuối cùng, đổi chế độ kế toán thường sang kế toán máy, lưu giữ dữ liệu hoàn toàn tự động. Tự dưng mình bị mất toàn bộ điểm năm ba. Lý do: hủy vì không đóng học phí năm học 2008. Năm 2008, mình bảo lưu cơ mà. Xin xỏ, chạy vậy suốt 2 tháng không khả quan. Không biết làm thế nào, lên phòng đào tạo thì bị kêu xuống khoa. Xuống khoa thì lại kêu lên phòng giáo dục đào tạo. Được mách nước tới từng thầy cô, xin lại điểm thành phần. Thầy cô kêu phải mang bài kiểm tra lên đây, trong khi cả kỳ chả được bài kiểm tra quái nào. Cuối cùng đi xin được 3 điểm thành phần 4, 4, 6 môn tiếng Anh. Chán nản, không muốn đi nữa. Xin xỏ mãi mới được vào thi học kỳ 1 năm 4. Trong lòng hoảng hốt không biết điểm lần này có được tính không đây. Gia đình biết chuyện, lại những chỉ trích và cay nghiệt, cả đòn gậy, cả tát. Bố chỉ mặt: cái ngữ mày chi làm đĩ. Xót xa lắm mà quen rồi, chả phải lần đầu. Tự hỏi lúc này anh đang ở đâu. Anh đang mải khoe chỗ làm mới, nào thì lương 8 triệu, nào thì... Khi quyết định nói ra lời chia tay, mình muốn đưa ra thời gian thử thách. Dường như anh nghĩ mình chẳng rời anh được đâu, đằng nào cũng về với nhau thôi. Anh cứ ung dung, bình thản, nhàn nhã. Thời gian này cuộc sống mình đảo lộn, rối loạn. Áp lực gia đình, học hành, tình yêu khiến bản thân trầm cảm. May còn có công việc. Đến công ty mình vẫn cười toe toét vết tẻ nhè. Đôi khi thấy sao khó khăn quá, mệt mỏi quá, định gọi cho anh mà không nỡ bấm số. Kệ đi. Làm việc buổi chiều, sư phụ làm cả sáng xong ở lại, phòng trực ngồi mấy đứa. Anh bạn đồng nghiệp trêu: Tuấn Anh nó bảo đổi Thủy sang ca khác làm đấy nhé. Tự dưng mình bật khóc ngon lành. Thế là đến cả cái nhóm này cũng không cần mình nữa rồi. Một lũ con trai có con gái vào bất tiện lắm đúng không? Không được cởi trần, không được la hét, không được xem hentai mỗi tối, không được làm, được nói những thứ mà bọn con trai hay làm đúng không? Thế rồi bao nhiêu nước mắt nhân dịp này xả ra hết. Mình khóc cho thỏa những áp lực bấy lâu cố giấu. Anh đồng nghiệp trợn to mắt luống cuống: ôi em đừng khóc, anh đùa mà, đùa mà, trời ơi. Sư phụ cũng buông bàn phím, nhìn cái ánh mắt rất là luống cuống. Công nhận khóc xong đã thiệt, mắt mình như con gấu, cơ mà thấy nhẹ nhàng, yêu đời quá. Sư phụ từ hôm nhắn tin hơi lảng mình, cái gì cũng lành lạnh không thân thiết như xưa, mình cũng ít đề phòng và ghét ít đi. Mình lại mò vào ao, chả thích trò này lắm, nhưng nghe nhạc, ngồi bấm phím cũng giải stress, tâm trạng đỡ hơn. Mình lôi kéo một đàn chơi cùng, lập phòng chơi guitar, dĩ nhiên có cả sư phụ. Điểm về, mình vẫn chơi ao, vẫn có sư phụ chơi cùng. Mở nhạc lên, nói mấy câu linh tinh và cặm cụi nhấn nhá từng nốt guitar. Đôi khi, màn hình mở đi vì nước mắt, ông guitar rít lên mấy tiếng tòe tòe chói tai. Nhìn bên cạnh nhân vật của mình, có sư phụ đứng chơi cùng. Mặc dù sư phụ cực căm ghét ao, chơi giỏi, nhưng mới luyện nên còn gà vãi. Mình bật cười. Người ta có khi nào sẽ luôn đứng cạnh mình như này không? Người đang đứng cạnh mình đây đang như thế nào? Cầm điện thoại lên. Anh à, em nghĩ kỹ rồi. Chúng ta chia tay luôn nhé. Ừ, tốt cho em. Mình tắt máy, chào sư phụ. Lên giường ôm chăn khóc tu tu. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Chương 8. Đau lòng. Nằm có cụm lại một góc, nấc không kìm được. Điện thoại tới. Mình nghĩ, anh gọi lại sao? Anh muốn quay về với mình sao? Anh xin lỗi mình sao? Alo. Đệ tử hả? Cái giọng sao đấy? Hóa ra là sư phụ. Gọi đúng cái lúc này. Vậy mà mình tưởng là anh. Chả hiểu sao mình khai tổng tộc, vừa nói nước mắt nước mũi thì nhau giỏ tong tong. Đệ tử chia tay người yêu rồi. Hích, vừa mới xong, anh ấy nói, ừ tốt, hu hu hu. Mình biết sư phụ luống cuống lắm, cũng chả hiểu tại sao thế. Mình lúc nào cũng mở mồm ra khoe, người yêu em tốt, bọn em thế này, bọn em thế kia, mà giờ lại. Chả nhớ sư phụ nói cái gì, chỉ biết mình mệt bã ra, lăn quay ra ngủ. Ở nhà, chỉ có ngủ, không ai nói gì, không ai động gì. Mình kêu ốm, chả ai biết gì ngoài sư phụ. Lên công ty, mắt vẫn đỏ hoe, cứ nhìn nick anh hiện lên trên Yahoo là mình điếng người, trái tim chao đảo như có ai chụp lấy, rồi lung lay, cắn xé, bóp nát bé bét. Tự an ủi, đằng nào cũng phải chia tay là tốt, mình nói chia tay cơ mà. Đang bi thảm, chợt anh gọi điện thoại cho. Em à, anh đang ở cùng với bạn. Em yên tâm anh không sao cả. Bạn bè động viên anh mà. Em không đi được bữa chia tay hôm nay tiếc lắm đấy nhé. Chúng nó hỏi em mãi. Vâng, anh đi uống ít, về sớm. Nước mắt lại chảy rầm rề. May mà trực đêm có mỗi mình. Mọi người đi ngủ rồi, không thì muối mặt. 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Lại tin nhắn của anh. Hôm nay anh mới biết thế nào là vào đời. Vui lắm. Mình gọi ngay lại. Điện thoại bên kia tắt. Anh đã làm gì? Tầm 30 phút sau, có điện thoại gọi lại. Em à, đang ở đâu đấy? Nghe tiếng gì không? Tiếng nhạc, tiếng nói cười át đi cái âm líu díu, vài âm thanh mơ hồ. Định mệnh cái thằng này, sao lại nghe điện thoại gì đấy? Cất ngay đi. Im lặng một lúc, mình bấn loạn. Vào đời, chuyện quái gì thế? Anh có con là anh. Chương 9. Thuốc người, người thuốc. Ngày hôm đó là ngày nhiều nước mắt nhất từ trước đến giờ, nhiều hơn cả hôm chia tay. 4 năm gắn bó bên nhau, thủy chung son sắt, có những lúc cãi vã, vô tâm, nhưng chưa bao giờ bọn tôi có một lần phản bội. Dù gì cũng đã chia tay rồi, nhưng sao đau đến thế? Thế giới xung quanh như sụp đổ. Sau này, anh nhắn chuyện đêm ấy chỉ là hiểu lầm, nhưng cảm giác lúc đấy thật kinh khủng. Tin hay không còn nghĩa lý gì? Đôi khi cứ nghĩ chia tay là xong, nhưng mọi sự có khi chỉ bắt đầu. Tôi gọi điện thoại cho chị Gà, người chị ngây thơ, dễ thương, vô cùng hiền lành. Là thùng rác chứa tâm sự tất cả mọi người, kể cả tôi. Không phải gọi cho bạn thân, không gọi cho người quen, không gọi cho người bên cạnh. Tôi chọn gọi cho chị, người đang cách xa tôi cả ngàn cây số, người đảm bảo rằng sẽ không thể lao đến đây ngay để nhìn thấy tôi ngay lúc này. Chỉ một câu, chị ơi, em đau quá. Rồi khóc lặng đi. 15 phút, 30 phút, chị vẫn nghe. Cuối cùng, cúp máy. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Thì sao cơ chứ, tôi vẫn còn một công việc, ít nhất một người quan tâm. Có cái thân xác này, khá dễ coi, và cái đầu, không đến nỗi bỏ. Người ta nói, cách để quên một người là quen một người khác, không phải sao? Tôi đau đớn quá rồi, mệt mỏi quá rồi, áp lực quá, nặng. Tôi cần thuốc, thuốc của tôi. Sư phụ, đệ tử dạy sư phụ cách thế nào yêu nhé. Không phải sư phụ chia tay mấy năm rồi sao? Định chết già à? Để suy nghĩ xem. Trả lời ngay. Đệ tử định làm gì? Mình ký hợp đồng yêu đương nhé. 11 tháng. Tìm hiểu sao đệ tử yêu mà đeo đến thế. Còn sư phụ sao không dám yêu. Đôi bên cùng có lợi. Quyền lợi như thế nào? Sư phụ muốn quyền lợi ra sao? Như người yêu. Cái này... Đồng ý thì ok. Cuối cùng, mình cũng đồng ý. Chương 10. Hôn. Đi chơi với nhau, chán vãi. Hai đứa khác nhau như cá sấu với khủng long, như lửa với nước, như cỏ lợn với cà rái dê. Ăn bún đậu, mình chít kinh mắm tôm, hắn thì ghét nước mắm. Ăn bún cá rô, mình hất hết rau cần sang bắt hắn, hắn chút hết rau cải sang bắt mình. Ăn miến lòng, mình ập ọe nhăn mặt, ném mấy miếng ăn qua, hắn túm lấy bát, khạt hết tiết sang bắt mình. Trong cái rủi có cái may, cái mình thích ăn, hắn ghét. Hắn thích, mình ghét, nên không ăn được cái gì thì ném cho hắn. Thoải mái, thức ăn không uổng phí. Trời lạnh, thò tay đút vào túi áo hắn. Áo sao mà rộng, túi sao mà sâu. Mình ngại ngại lại bỏ tay ra, cố rút tay vào, có khác gì ôm hắn. Hắn chả thấy quen mấy chỗ ăn uống, chỉ thích mấy quán gần, quen, sạch. Trước giờ, mình toàn ngồi sau, mấy chỗ đi ăn đi chơi, có biết địa điểm cũng chả nhớ đường. Vụ đi chơi, thế là tạch. Chiến lợi phẩm chỉ là mấy bát bún miến các loại. À, nhớ ra hai đứa đi hàng đường mua ô mai. Đang đứng mua, thằng em chơi cùng hắn gọi điện ra, trả hắn tiền. Ba mặt gặp nhau, thằng cu cười mồm mỉm, nhìn mình. Xong quay sang hắn, rồi cười hi hí. Không phải người yêu anh đâu đấy. Nói cũng chả tác dụng. Thôi thì sẵn mua kem, mấy đứa ăn nhanh nhanh, lượn cho chóng. Ai dè, đây là một chi tiết quan trọng, gây nên cả cơn địa chấn sau này. Từ khi mình và hắn quyết định ký cái hợp đồng kia, hai đứa thống nhất chuyển xưng hô qua anh em. Mà sao xưng anh em quá ngượng mồm. Sư phụ, đệ tử, đối với nhau bao nhiêu tháng trời cơ mà. Mình quả quyết. Làm được là làm được, không phải xoắn nhá. Xoắn mất công duỗi. Hắn nói, để xem. Sốt cuộc, hôm sau vừa gặp nhau, với độ phản xạ kinh hồn đáng tởm, mình nhảy mồm lên. Sư phụ, tát cho cái mồm một phát. Ai bảo xưng hô lâu vậy thành quán tính rồi. Mình đối với hắn, tìm chưa thấy dung. Sư phụ, đệ tử không có cảm giác với sư phụ, coi sư phụ như bạn gái thôi. Gái là gái thế nào? Đệ tử có hôn sư phụ, chắc cũng không có cảm giác giới tính, chắc là như BD thôi. Thử xem. Thử thì thử, ngại gì? Nhớ lại cuộc đối thoại hôm qua, mình thấy chả biết ăn cái gì mà hồ báo thế. Mình cũng vừa phân vân và tò mò. Chẳng nhẽ mình mất hứng thú giới tính rồi à? Từ hồi xưa xưa, chuyện ABC cũng không mặn mà. Giờ thì nhìn ai cũng không có cảm giác muốn hôn. Nói gì đến ABC? Đi đi lại lại nửa ngày trong phòng. Quyết định lao sang phòng nghỉ nhân viên bên kia, chỗ sư phụ đang nằm nghỉ trưa. Kể ra, đang ngủ mau mắn, bị một đứa con gái vén mồm chạy vào, dừng cái toẹt ngay trước mặt mình cũng hãi. Kể cả cái đứa đó xinh cỡ mình đi chăng nữa. Mình hùng hổ xông tới, hắn phản xạ ôm chăn che trước ngực. Tự dưng mình phì cười. Liếc cái chăn kia, rõ ràng là chăn của mình mang lên công ty, mà hết ông này đến ông kia, thấy thơm tho nên lôi ra đắp. Nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn. Cho đệ tử hôn cái nào. Nói rồi, cúi xuống, chần chừ hôn nhẹ vào trán hắn. Giật thột, đang quay đi, bị cánh tay hắn kéo lại. Sao mà hung hăng kinh khủng. Mình không ngờ lực tay hắn mạnh đến vậy đâu. Thật đấy, tay mảnh mai hơn cả mình. Hắn gằn từng chữ. Sai chỗ rồi. Ánh mắt hắn, ôi không dám nhìn, nghĩ lại còn run. Lần đầu tiên thấy hắn có ánh mắt biểu cảm như vậy. Trước đây chưa bao giờ. Tự dưng mình cuống quýt. Hắn kéo miệng mình vào sát hắn. Cái cúi lâu thật lâu, không biết bao nhiêu phút, vẫn chưa cái gì chạm vào nhau. Suốt cuộc mỏi miệng quá hay sao? Rồi hai khóe mép chạm vào nhau. Mình giật nảy người, bật như cái lò xo, phi ra khỏi phòng nghỉ, mặt đỏ bừng bừng. Chạy vào nhà vệ sinh nam, phát hiện nhầm, chui lại vào nhà vệ sinh nữ. Lần đầu tiên mình bị đỏ mặt bởi một thằng con trai suốt gần 23 năm. Tuy nhiên, có thứ còn đáng sợ hơn tiếng thét của mình là tiếng thét của hắn. Một tràng dài. Đến giờ không còn quên được. Hai tiếng hét trong phòng nghỉ nhân viên ngày ấy. Chương 11. Hư. Kể xong cái phát hôn kia, em không ngừng được cười. Giờ thì buồn cười, chữ hồi đó em cóc thấy buồn cười. Em sợ vãi chứ. Vừa ngại, vừa sợ, vừa xấu hổ, vừa khó hiểu. Chưa bao giờ em thấy mình rơi vào tình trạng đỏ mặt bởi một thằng con trai từ trước đến giờ. Rõ ràng em chỉ coi hắn là bạn. Rõ ràng trước giờ em coi hắn như bạn gái. Thế mà giờ, khó xử quá. Túm lại là đầu óc em không sao lấy dày nổi phản ứng của bản thân nữa. Dù gì, bọn em cũng đã qua tình huống đó một cách êm đẹp. Hắn thì không biết thế nào mà hét kinh khủng như thế. Còn em ý thức được, hắn là con trai, là giống đực, là khác loại, là khác giới tính. Đột nhiên, thấy mình nhìn hắn bằng một con mắt khác, e dè hơn. Hích, giờ nhìn kỹ, tuy hắn đầu bù tóc rối, ám khí vẫn quẩn quanh bên người thật u ám, nhưng mỗi khi hắn cười cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên, cảm giác đó chưa là gì cả. Em vẫn chưa có gì xao xuyến. Tâm trạng này cùng lắm là thích thích mà thôi. Khốn nạn cái thân em. Trước giờ em có nói rồi, từ lúc biết hắn có tình cảm với em nên em thấy ghét ghét. Giờ lại thích thích nên vừa ghét vừa thích. Thằng tim ngăn bên trái, quạo thằng tim bên phải. Ta bảo thích. Thằng tim bên phải xông phi lại thằng tim bên trái. Đạch, bố bảo ghét. Em lấy thằng tay phải ra, đập lố đầu hai thằng tim trái phải. Quát. Yên, ba mày nghĩ. Thế đấy ạ. Có phải đấy là lý do sau đó tim em hay bị giật giật? Mỗi lần giật, đau ói máu. Lại nói về hoàn cảnh của em lúc này. Tương tự như mấy năm về trước. Hồi đó nhà em cũng lắm chuyện. Hầu như bố mẹ quên mất mình. Nghe nói em có việc làm thêm nên quên cả cấp tiền viện trợ vài tháng là bình thường. Mẹ em cũng buôn bán đất cát, vớ phải miếng đất của người quen để rẻ lại cho, cắn răng mua, cũng gọi là mua giúp. Sau thì biết đất đó vào diện quy hoạch giải tỏa, tiền đền bù trả được bao lâu, lỗ to. Tính em ngang bướng, không chịu luồn cúi, đi học nhìn cảnh không tiền, không điểm không chịu được. Không phải chém, năm đó khóa các anh chị ra trường có cùng viết cái đơn tố cáo cô giáo này. Cô dạy xác suất thống kê, thấy nó thối nát kinh khủng. Đồng thời thấy bản thân không hợp nghề kế toán, muốn chuyển trường. Lúc đó tình cảm cũng có vấn đề, gia đình đang bấn, cứ thêm vào chí chít mắng mỏ. Em chỉ hận không biến đi được thật xa. Thời gian đó em làm busy, lương cũng khá, hơi cực nhưng chỗ làm đều ngon. Hồi năm 1 em có bị bạn lừa đi làm nhân viên xếp bia 10 ngày rồi trốn được. Nên khi làm PG, em cẩn trọng lắm. Gặp đủ các loại người, nên mắt nhìn người tình hơn một chút. Trong lúc chán nản, tuyệt vọng, thiếu tiền nhất, tiền ăn gia đình còn quên không đưa, thì nói gì có tiền cho em xoay qua thị trường khác. Em gặp Mr. Long, chuyện sao mà quen thì dài lắm. Rút gọn lại, ông có ý bảo em nuôi ăn ở các kiểu, như chăn rau ý. Thời đó tiền tiêu 5 triệu một tháng cũng ngon lắm chứ tưởng. Vậy mà khi cái xe ô tô chờ tới, mở cửa đợi em lên, em rậm bước lên. Thế nào, chạy thẳng một mạch. Dù muốn hư, cũng hư không nổi. Có lẽ hồi đó, dù thế nào thì em vẫn có anh. Và chỉ cần có anh, làm gì thì làm, em quyết giữ bản thân em cho một người thôi. Chương 12. Hư. Lần này đâu còn anh nữa, giữ bản thân cho ai bây giờ? Nghĩ mà chua chát. Giữ gìn đấy, chung thủy đấy, một lòng một dạ đấy, rồi ra sao? Buồn thôi, cần gì? Ngoan mãi rồi, chán lắm. Giờ còn gì nữa đâu, mệt. Trai dụ gái, cách tầng sơn. Gái dụ trai, cách tầng xa. Mà theo như các cụ nói, à quên, chả có cụ nào nói, cái này là em nghĩ. Mình ăn thịt nó, hay nó ăn thịt mình, thì chỉ có mình thiệt hơn nó, tội gì phải lo cho nạn nhân. Ấy, nói thế là các bác biết nạn nhân em ngắm là ai rồi đấy. Về chứ ai, sư phụ chứ ai. Thực ra em cũng chả đến tiết máu me, thích ăn thịt con nhà người ta thế đâu ạ. Ngoài vài cái, tỉ như, lần đầu dẫn em đi chơi. Về hỏi, đi đâu? Anh dẫn em tới chỗ nào mà trước anh với người yêu anh hay đi ấy? Về hớn hở. Ừ. Rồi, cả buổi tối hôm đó, tụi em đứng ôm hôn nhau trước cửa nhà người yêu cũ của hắn. May nhà đó đi ngủ sớm, chứ không biết nhà người ta nhìn thấy hay chó nhà người ta nhìn thấy thì tụi em như thế nào. Tỉ như, mỗi lần ôm hôn âu yếm nhau, tay hắn luôn đặt tại vị trí eo của em, xê dịch 3cm theo chuyển động, đố có mò lên hay xích xuống. Tỉ như, mỗi lần ôm hôn âu yếm nhau, các tư thế đứng, ngồi, nằm, em đều không thấy cái đó xuất hiện. Cái không chỉ có mặt trời mới mọc lên vào buổi sáng ý ạ. Em than trời. Trời ơi, tôi muốn hư. Chả nhẽ ông lại ngăn tôi bằng ném cho tôi đối tượng không có khả năng. Đây là cái lý lẽ quái gì? Thế là em quyết tâm dẫn dụ hắn càng nhanh càng tốt. Nhất là do tò mò tìm hiểu vì sao em không thấy cái đó. Mất một tuần rất xíu nhau về nhà hắn mới học được cách bật nút áo và cởi móc áo. Trong tình trạng em nửa kín nửa hở sexy nhất mà em vẫn không thấy hắn xuất hiện cái đó. Em ức. Chưa bao giờ bà đi quyến rũ ai cả. Lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên đấy biết chưa? Lần đầu tiên mà thất bại thì làm gì có lần thứ hai, thứ ba nữa. Không hư được, lại còn lãnh cảm thật thì quá lỗ vốn. Các ba biết đấy, lần đầu tiên rất quan trọng, tâm lý mà. Em đi dụ con nhà người ta lần đầu tiên, tâm lý không được thoải mái lắm. Nhất là cái kiểu giằng co, nên, không nên. Trước giờ, em lúc nào chả ngoan ngoãn nhẹ nhàng. Dạ, em đây. Chứ đâu có xông pha làm thịt người ta như này. Chả nhẽ ông trời bất công đến mức cho em một tên không thể lên được. Em làm người xấu cũng không được, thì chết luôn cho rồi. Mở cửa phòng, chẹp, hắn leo lên ghế ngồi, mở diễn đàn ra đọc. Em nhìn nhìn, rồi leo lên chân hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa xoa má, hôn hôn, hôn trán, mắt mũi, miệng, rồi đến tai. Đến khi tiếng thở thành tiếng hít hà, thì đẩy hắn lăn ra nệm. Hơ hơ, lúc đó em 100% nghĩ hắn không có cái đó, nên thật là mạnh bạo, tay vùng, chân đạp, quyết tâm, quyết tâm. Em đổ rằng, lúc lột hết ra, sẽ lấy cái giọng thông cảm mà đứng lên. Em hiểu anh mà. Chúng ta dừng tại đây thôi. Em không ép anh. Em thích anh vì anh, chứ không phải vì cái đó. Đàng hoàng, tử tế, có tình có lý, thể hiện bản thân là con người biết kiềm chế. Kế hoạch nghĩ xong xuôi hết. Em hăm hở, lột đồ. Hắn có cưỡng cũng không được. Đến khi lột đến cái cuối cùng, em chết sững. Má ơi, không phải không có cái đó. Không những có, nó còn... Chẳng qua nó được đặt lệch sang bên trái nên có vẻ gọn hơn. Mỗi khi đụng chạm, do ngượng ngùng nên hắn né né. Kịch bản thế là phá sản. Em nhìn như con đần độn. Thôi, dĩ biến ứng vạn biến. Trong trường hợp này, chẳng nhẽ lại đứng lên kêu. Không làm nữa, ai bảo anh có cái đó. Quả này em hư, cơ mà không được như ý muốn. Thất bại 100%, em từ vị trí kẻ ăn thịt, trở thành kẻ bị ăn thịt. Còn phải giúp hắn sắt thành miếng, mang lên đĩa, cắm dĩa vào đưa lên miệng ăn. Hu hu, sau này hắn đọc tạp chí xong, có truyền lại cho em. Em à, người mà lệch trái, khả năng cao gấp 3 lần bình thường đấy. Em nghĩ lại mà ngất. Chương 13. Không cho em thoát. Xong cái đoạn hư, vừa thất vọng vừa thấy lạ lạ. Thất vọng thì như trên, lạ là... Nói thật, từ hồi lớp 6, giáo dục giới tính em thông tuệ từ trên xuống dưới, nên mấy chuyện này nọ, ý e này nọ, có xem phim, đọc truyện em cũng không có cảm giác. Kể cả khi có người yêu rồi thì cũng không có hứng thú lắm. Em còn nghĩ mình bị lãnh cảm hay có vấn đề về giới tính. Đến khi nằm ngủ chung, con bạn ngủ mớ ôm ấp sờ đùi kêu, chồng ơi, em sờn hết cả da gà, nhảy lên chồm chồm mới xác định bản thân không lét. Cơ mà đến lần này, hai, cơ thể nó lại không theo đầu óc. Lần thứ ba, nó tự phản ứng, cảm thấy rất hòa hợp và không có gì phàn nàn. Có vẻ áp lực thành kiến với này nọ bị xóa bỏ nên thế chăng? Chính vì nó như vậy nên em hơi bực với bản thân, kiểu như suy nghĩ từ lúc nào mình thành dâm phụ ấy. Xong chuyện, hắn không lăn ra ngủ, còn quay sang ôm em rất tình cảm, nói yêu em và không nghĩ là sẽ như thế này. Từ khuôn mặt đến ánh mắt ấy, rất thật thà và trong sáng, còn gợi một cảm giác rất là... Trong tích tắc, em nghĩ đến việc cả con nở ra, nhìn thấy con gì đầu tiên sẽ gọi mẹ. Em dùng mình buông một câu. Đây không phải là lần đầu tiên của em. Nhướng ánh mắt ra cát sự xem thái độ của hắn. Chờ mãi, chả có gì xảy ra. Mãi sau mới thấy khuôn mặt hơi ngượng ngập. Đây là lần đầu tiên của anh. Gần 27 tuổi, yêu từ cấp 3, qua 3 mối tình. Đây là lần đầu tiên. Em không tin nổi, nhưng nghĩ lại cũng vẫn phải tin. Và sau này thì càng tin chắc chắn. Cái đối tượng em bẫy đầu tiên này thật là lởm loét. Là em dẫn hắn vào đời. Hắn quay qua ôm ôm. Sau này em muốn trốn cũng không được. Em phải chịu trách nhiệm. Khốn thật, em bị lừa rồi. Quay lại cái vụ gặp thằng cu đem trả tiền hắn chỗ hàng đường. Cu đó là bạn trai cũ của em gái hắn. Hai đứa chia tay nhưng vẫn qua nhà nhau chơi đều đều. Ngay sau hôm đó, cả nhà hắn biết tin hắn có bạn gái. Rồi tí teo sau, cả họ hàng đều biết thằng Vịt có bạn gái rồi đấy. Và ngay từ lúc đó, hai bác đã nhắm nhe chờ xem mặt em, rồi lo trước chuyện hai đứa. Qua nhà hắn chơi, dĩ nhiên cũng có khi gặp bố mẹ. Tiện tay, em nấu cơm. Hai bác càng được một phen hoảng hốt. Chứ giờ, hóa ra hắn là đồ tự kỷ. Có mỗi hai thằng bạn trai vào nhà chơi, cả mấy cô người yêu trước cũng chưa cô nào vào nhà. Em là người đầu tiên, còn ở lại nấu cơm mới chết. Có gì đâu, bạn bè em vào nhà chúng nó nhiều lắm. Đến bữa ở lại thì nấu cơm thôi. Hắn nhè răng ra cười. Anh không để em thoát. Sao mà thoát được? Sau này em còn bị bắt gặp lần lượt bởi cha, chú, mẹ, em gái. Một loạt tình tiết lại bắt đầu. Chương 14. Ba mẹ của anh. Ba anh người Hà Nam, mẹ anh người Hà Nội. Người ta nói mẹ chồng Hà Nội khó tính lắm, làm dâu chỉ khổ thôi, đặc biệt là dâu xa. Mình lúc đó không xác định lâu dài nên chẳng sợ. Vào nói cười hi hả, thoải mái. Ba mẹ anh cũng dễ tính, thậm chí dễ quá mức tưởng tượng của mình. Bác trai rất thoải mái, coi mình như con trong nhà. Bác gái đảm đang, quán xuyến, cẩn thận, không hồ hởi như bác trai, nhưng rất yêu thương con cái và thẳng thắn. Em gái anh, hiện đại, cá tính nhưng vẫn rất ngoan. Đôi khi nhìn gia đình anh, thấy mẹ anh chăm chút cho anh và em gái, mình hơi chạnh lòng. Nhà làm lẩu, mình cũng qua ăn ké. Sau ở giết thành quen, ăn cơm trực. Sau, cơm cũng không phải nấu, chỉ rửa bát thôi. Ngoài lúc ăn cơm và rửa bát ra, bèn tạo điều kiện cho hai đứa leo lên tầng 5 làm gì thì làm, dễ phát sợ. Lần đó, hắn trực đêm, mình trực sáng, tối về nhà hắn ăn cơm, dọn dẹp xong lên phòng hắn nghỉ, tự dưng mình thấy người mệt mỏi, cứ chìm chìm, kêu em ngủ một tí. Nghe loáng thoáng mấy câu, ốm rồi, sốt rồi. Rốt cuộc chả nghe thấy gì bên tai, trực tiếp ngủ ngất đi. Đến khi thức dậy, xung quanh tối đen. Sờ được điện thoại, 3 giờ sáng. Mình tỉnh như sáo, bật dậy. Từ đầu đến chân ướt nhẹp mồ hôi, lòng vừa lo lắng, vừa ngại vừa xấu hổ, lén lén mò vào toilet thay quần áo. Không ngủ được. Biết sáng mai thành cái dạng gì, sao mình lại ngủ quên? 3 giờ sáng, hắn đang làm việc. Chắc giờ này đang ngủ tại công ty. Nằm mãi, mình chăn chọc. Có gì đó mắt mắt ấn vào trán. Đỡ sốt rồi. Đang lơ mơ ngủ, mình tỉnh dậy và không dám động đậy. Tiếng mẹ của anh. Tiếp đó là tiếng đặt vật gì lên giường, rồi tiếng khép cửa. Mình thần người ra. Đã bao lâu rồi ốm không có mẹ bên cạnh. Đừng nói là mẹ, bạn cũng không. Mình cảm động, một chút chút. Lần đầu tiên ước, giá gì là mẹ mình tới lúc đó. Lại sờ vào điện thoại, 5 giờ sáng. Một người có gia đình hạnh phúc thật tuyệt vời. Dù người ta cứ bình bình đạm đạm sống thôi, cũng đủ làm người khác ghen tị. Giờ mình đã hiểu vì sao tính cách của hắn khiến mình ngày càng thích hơn. Có lẽ hắn tốt thật. Có ba mẹ tốt, sống trong gia đình hạnh phúc, nên con cũng tốt. Mình cũng muốn có gia đình của mình tốt như vậy, hạnh phúc như vậy. Chương 15. Con mèo. Cả nhà anh Lộc Cộc dậy từ rất sớm. Mình đợi mãi xem số phận mình rốt cuộc ra sao. 7 giờ sáng. Con Thủy dậy, xuống đánh răng rửa mặt nào. Đó là tiếng ba anh. Chỉ chờ có tín hiệu đó, mình phi ra ngay khỏi giường, quên bén ốm với trà sốt. Nhìn thấy hai bác, chỉ biết lúng búng. Cháu xin lỗi, không biết tại sao cháu lại ngủ quên, xấu hổ quá ạ. Thằng V thấy mày ốm, nên để ở nhà đấy. Nó đi làm cũng sắp về rồi. Gọi cho nó, kêu mua ít cháo về nhé. Mặt hai bác hoàn toàn bình thường. Cứ như chuyện này là đương nhiên, gặp cả trăm lần, mòn mắt rồi. Tay mình sợ hãi phát run. Không lẽ nào bị đổ vỏ? Nghĩ xong thì tự cốc vào đầu mình một phát. Mình không mang vỏ cho hắn thì thôi, hắn lấy đâu ra? Đàn ông cũng có thể mang thai, nhưng em bé thì không nằm trong dạ dày được. Yên tâm. Cái kiểu người mệt mệt ngủ không được, chờ đợi thật kinh khủng. Lần đầu tiên em thấy chờ một người lại thấy thời gian dài đến vậy. Xuống dưới nhà cũng không có việc gì làm, bèn lấy cớ vẫn ốm leo lên phòng hắn nằm thẳng cẳng, ngước mắt lên nhìn chân nhà, hơi hơi mỉm cười. Quả thật căn phòng này giống căn phòng mình thích từ rất lâu. Ngay khi mới bước vào đã cảm giác thật dễ chịu. Phòng xanh lá nhẹ, cửa kính, rèm trắng, đồ đạc đơn giản, có tủ, nệm và bàn máy tính. Lục lọi tủ sách, má không có cuốn nào đọc để giết thời gian. Toàn giấy tờ biên lai thu tiền điện, một phần hồ sơ xin việc. Lẩm nhẩm đọc giấy khám sức khỏe. Vòng 1, 84. Vòng 1, 84. Lớn hơn cả mình. Chữ hắn xấu dã man. Hồi học tiểu học có giúp mẹ mình soát chính tả cho học sinh. Mình thề thể loại chữ kia chỉ được 4 là kịch cỡ. Nét chữ nết người. Thế thì hắn là người xấu. Thêm hai cái vòng tay. Gì mà H I love you với cả thế này thế kia. Không quan tâm, giữ lại thì chắc là kỷ niệm. 7 giờ 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 45 phút, 8 giờ, 8 giờ 5 phút, 8 giờ 10 phút. Lâu ơi là lâu. Cuối cùng cũng nghe tiếng xe lịch kịch, tiếng hắn chào bố mẹ, tiếng dặn dò chồng người ốm, mua gì cho nó ăn trưa, sao mày về muộn thế? Tiếng nói ở tầng 1, mình trên tầng 5 nghe rõ không bỏ sót tí nào. Kinh nghiệm rút ra, nhà cách âm không ổn lắm. Lại đợi thêm một lúc, hắn lò dò từ dưới đi làm, mang theo cái tô, một cái đĩa và đôi đũa, đồ ăn, phục vụ bữa sáng cho mình. Đói bột xừ, mình không kinh rẻ, lao vô ngoàm ngoàm. Con mèo nhà hắn theo vào, lườm lườm mình. Tiếp đó leo lên giường, ngồi ngay cạnh hắn, mắt vẫn gườm gườm. À, con danh này láo nha, chỗ đó giờ không phải của cưng nữa rồi. Nói là ăn ngoàm ngoàm, chứ mình cũng không đến nỗi. Mệt, ăn sao được nhiều. Để dư quá nửa, hắn bắt sực nốt. Ốm có tí ti, ăn chung cũng lây bệnh thì kém tắm quá. Ba mẹ hắn đi làm rồi, mình lăn lên giường, tay vuốt ve con mèo. Con mèo đùng đỉnh hất cái đuôi, kêu ngao một tiếng rồi chạy ra ngoài. Nó đứng ở ngoài, ngao ngao gọi. Mình tò mò chạy theo. Nó từ từ đi lên tầng 6, đi vài bước lại quay ra sau gọi. Mình biết ý đi theo. Lên đến nơi, nó vần ra một cái hộp gì đó, đặt trước mặt mình. Nhớ nhớn con mắt, hóa ra là thức ăn dành cho mèo. Mình phì cười. Rồi, để tao cho mày ăn nha. Mình dúi đầu nó một phát, nói. Còn hĩm. Chương 16. Con mèo. Con mèo mập ụt ịt, trắng bóc, đùng đỉnh như nó là cái chủ nhà này. Về nuôi nó rất lâu, lâu lắm, nên bạn mèo cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mèo vẫn chỉ là mèo, già thì cũng chục năm tuổi chứ mấy. Mình cứ gọi nó là danh con hĩm. Còn hắn gọi nó là tam mèo. Nhìn hắn nhè răng trợn mắt với con mèo, Chi Tô buồn cười. Cái giọng thanh thanh quát lên nghe không chịu được. Nghĩ bụng, cái giọng này chắc chả bao giờ bắt nạt được ai. Sau lấy giọng này quát mình còn cười lại cho. Con mèo rất xanh. Từ hôm đó lúc nào mình lên đây lại dắt mình lên tầng 6. Nói thật, mình rất có cảm tình với con danh này. Mặc dù mỗi lần hai đứa này nó ý e, nó đều từ đâu xông vào đứng ở dưới chân, điềm nhiên xem chăm chú. Con mèo mất nét, xem XYZ, không biết đỏ mặt. Một lần, trước khi về quê, mình ghé nhà hắn ăn cơm, không thấy tiếng ngao ngao như mọi ngày. Lên tầng 2, thấy con hĩm nằm im một xó rên hừ hừ, tay chân quào bới, đòi ra khỏi nệm nằm. Mình lại gần, nắm chân nó rất lâu. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng cái cảnh này mình nhìn thấy nhiều rồi. Trước nhà mình cũng nuôi mèo đấy. Thái độ hắn có vẻ không vui lắm. Kể đã đem con hĩm tới mấy bác sĩ thú y, cũng tiêm đủ rồi. Nó ăn thức ăn mèo hoài nên giờ bị thận, giờ không biết ra sao. Biết làm gì nữa, an ủi, không sao đâu mà anh, em nghĩ nó sẽ tốt lên thôi. Đối với một số người, con vật cưng chỉ là vật cưng. Nhưng với hắn, dù chả nói ra bao giờ, mình cũng hiểu hắn quý con hĩm lắm, hơn cả vật cưng. Sớm hôm sau, đang nằm trong chăn ấm, điện thoại mình đổ chuông. Alo. Nó chết rồi. Tối hôm qua, sáng nay anh ra mới biết. Nghe cái giọng đứt quãng, hắn khóc. Cứ nhiên là hắn khóc, khóc bởi một con mèo. Quen nhau bao lâu, mình chưa bao giờ thấy hắn khóc. Cũng chưa từng nghe chuyện hắn rơi nước mắt, kể cả khi chia tay người yêu. Vậy mà giờ, khóc và gọi điện thoại cho mình. Đến bây giờ, đó vẫn là lần đầu tiên mình biết hắn rơi nước mắt. Phát hiện ra, nước mắt đàn ông không phải khó rơi, mà chỉ rơi cho những thứ gì thật quan trọng. Quan trọng ở đây là con mèo, là thứ gắn bó với hắn suốt bao năm. Mình tự hỏi, tình yêu có phải như này không? Gắn bó lâu sẽ thành quan trọng, bất kể trước đây vì sao mà đến bên cạnh nhau. Ngay cả chia tay người yêu cũng không thèm rơi nước mắt một lần, đau cũng không. Mình cứ tưởng hắn lạnh lùng. Ai dè, trái tim ấy thật nhạy cảm và mềm yếu, tự dưng muốn ôm. Sau đó rất lâu, một lần nằm ngủ, hắn mơ thấy em mèo. Sáng dậy, thấy cạnh đầu giường có một cái răng mèo còn dính chút máu, ném ra ngoài cửa sổ. Lần một, bật vào trong. Lần hai, bật lại vào trong. Lần ba, bật lại vào trong nhà và không tìm thấy nữa. Mình cũng thấy hơi hơi kỳ lạ. Phòng được dọn mỗi ngày, trước đó không thấy, sau này cũng không thấy. Chương 17. Yêu. cuộc sống cứ bình bình trôi. Mùa xuân đã bước vào những ngày cuối cùng. Trời phát nóng. Mình thay đổi áo dài quần dài sang quần sóc, áo phông, váy ngắn điệu đà các kiểu. Thấy cuộc đời tự dưng sáng lạn, tự tin ùa về. Em gái hắn thấy cái điệu "Chồng tôi có mát mẻ không" của mình thì cười mồm mỉm. Anh về đổi xe đi, đi với chị Thủy mới hợp. Kể ra được khen khéo cũng thích đi. Mình cũng quên bẵng chuyện này cho đến khi hắn nhắc lại. Em muốn anh đổi xe không? Anh định đổi xe gì? Anh tính đổi xe ga. Mình ngẫm nghĩ một hồi. Xe ga làm cái quái gì? Chết tiền xăng. Xe to thế, sau có vụ gì bắt mình chở lăn sao được? Nguyên cái vụ vần xe còn nặng hơn lăn con lợn. Thôi, để xe Dream đi. Em thích xe Dream. Anh cũng thích xe Dream. Đi nhẹ, còn tốn ít xăng. Hê hê, hai đứa cười hì hà, rồi lòng nhòng đi tiếp. Hồi đó, đúng là suy nghĩ đơn giản. Bây giờ yêu hắn rồi, em mới thấy rằng đời bọn em không thể đi xe Dream mãi được. Bọn em sẽ thế này thế kia, còn phải tạo một nền tảng kinh tế vững chắc cho đời sau. Mà dĩ nhiên lúc đấy, nhà nhiều người thì đi ô tô mới hợp. Xe Dream dù thích cũng nên bỏ vào Gaza đi, một thời kỷ niệm. Thời gian cứ đi qua, bọn em vẫn vậy, sở thích khác nhau. Nhưng được cái cả hai đứa đều nhạy cảm, hiểu đối phương nên không khí rất là không buồn tẻ. Ấn tượng ban đầu, hắn là hạt cơm nguội. Nhưng càng gần, càng quen, em mới phát hiện ra hắn hay đến mức nào. Mỗi người đàn ông khác hẳn kiểu mẫu của em, nhưng vô cùng phù hợp. Ai cũng nghĩ bọn em là một cặp hạnh phúc. Bà mẹ hắn đã nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng mà em còn chưa nói được rằng em yêu hắn. Đứng trước gương tập nói yêu. Yêu yêu yêu, lầm bà lầm bẩm. Có một từ nhắc đi nhắc lại khiến em liên tưởng đến cái điệp khúc con Milu nhà bà nội, gâu gâu gâu. Chả khác gì. Cơ mà khi ghép từ yêu vào cạnh từ khác thì lại có vấn đề. Y anh, yêu anh, yê. Không thể nào nói được. Có lẽ em thực sự chỉ yêu chăng? Dịch sốt phát ban lan trên toàn Hà Nội. Vốn yếu người nên mẹ gọi điện lên nhắc em cẩn thận. Mẹ có biết đâu rằng bao tháng vừa qua em đi cùng hắn nên cũng phải ăn theo bữa của hắn. Ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Một ngày em ăn 5 bữa chính xác từng giờ theo thực đơn tập thể hình của hắn. Người em khỏe mạnh và bắt đầu tăng cân. Trường hợp này, cái từ khỏe mạnh quyết định nhiều hơn. Nhưng cứ nhìn thấy hai chữ tăng cân, em không cầm được nước mắt. Em không sốt, mà hắn sốt. Đêm trước đưa em về ký túc xá, hắn kêu đau khắp người. Em sờ chỗ nào, hắn đau chỗ đó, như bị kim châm. Em không luyện độc, nên tay em cũng không độc. Không có bất cứ lý do gì làm hắn đau chứ nhỉ. Chắc lại ăn vạ. Ai dè hôm sau là cái đơn xin nghỉ phép tóm tổ trưởng. Lò lò, em định qua nhà hắn, nhưng hắn nhất quyết không cho em vào. Điền tiết. Không cho bà qua mà được à? Có chân cứ chạy. Quãng đường từ công ty đến nhà hắn có hơn 1 km thôi. Em không biết đi xe máy, đợi xe buýt thì lâu. Taxi chả có cái nào, bèn đi bộ dưới trời nắng chang chang. Tới nơi rút điện thoại ra gọi. Mở cửa đi nào. Hắn kiên quyết. Về đi mà, không mở. Cò kè một hồi, hắn cũng phải lăn xuống mở cửa. Cái mặt thật nhăn nhó. Bước vào nhà, em thẳng tay lật ngay áo hắn, xem bụng. Ui trời, hàng đàn những nốt phát ban như hoa gấm. Hình như bọn phát ban bị em nhìn khiếp quá hay sao mà nó chạy từ bụng, lan sang cánh tay, kéo lên cổ hắn rồi lên mặt. Sau em mới phát hiện, có lẽ em để hắn phơi bụng ra gió nên mới thế. Quãng đường từ tầng 1 lên tầng 5, em bịt miệng cười hinh hích nhìn người bị nạn. Còn hắn thì ngại ngại, kiên quyết không cho em nhìn. Em định lên phòng vạch nốt những chỗ khác, nhưng hắn kiên quyết giữ nên thôi. Hai đứa nhìn nhau, hắn né em, sợ em bị lây. Chộp, né, chộp, né, chộp rồi né. Điên quá, em xông vào lột hết đồ hắn ra. Hắn đang yếu ớt, người sốt sốt, nhưng có những chỗ vẫn dùng được. Các bác khỏi lo, chống cự hay bụng bự. Dãy giụa chỉ làm quần áo thoát ra nhanh chóng. Sau khi chúng em này nọ ý e xong, em phán. Đấy, này nọ luôn rồi, bị lây bệnh rồi, không phải tránh. Hôm sau lên công ty, em bị toàn công ty tẩy chay vì hôm trước đi chơi với người bệnh sốt phát ban. Mọi người còn dặn hắn đừng có đi làm, nghỉ một tuần luôn đi. Giả mù sa mưa được gió đẩy đưa, em cũng nộp đơn xin nghỉ ốm. Em lấy bệnh rồi. Cả công ty được phen hoảng hốt. Em chỉ hận, không tới gần từng người, khe vào mặt từng người, cho sợ lấy bệnh đến điếng hồn. Nộp đơn xin nghỉ phép xong, em dĩ nhiên mò vào nhà hắn. Khổ thân, đã sốt còn lao lực, nên hôm nay còn sốt hơn. Các vết bàn đã lan lên mặt đỏ lừ. Hắn không ăn được gì chứ lị. Bà mẹ đi vắng hết, ở nhà chả ai chăm. Ngẫm nghĩ thế nào, em quyết tâm vào bếp trổ tài nấu cháo. Dù gì cho hắn nấu, chắc cũng chỉ biết cắm nồi cơm thôi. Hồi nhỏ em ốm, mẹ hay dùng nước sau nấu cháo, ăn dễ lắm. Em cũng định làm như vậy, phần trong tủ lạnh có mấy củ su hào. Sợ nước không đủ ngọt, em cho tất su hào vào nồi cháo, thành một thứ sền sệt có mùi vị su hào. Cho thêm ít thịt băm, tí tô thái nhỏ, bưng lên cho hắn. Nói thật, nhìn cái tô bự chảng, lồn nhồn su hào, chả ai nghĩ đấy là cháo. Hắn cũng giật mình. Cơm mà vẫn ăn, ăn ngon lành và khen em nấu giỏi, còn ăn hết. Tự dưng, nhìn thế em muốn trào nước mắt. Xá mà em khéo tay hơn. Em ôm lưng hắn, thốt ra được một câu rất lâu chưa nói. Yêu anh. Hắn đáp. Anh yêu em mà. Còn ít cháo sót lại, em xúc nốt, định chia ngọt sẻ bùi. Hóa ra là ngon thật các bác ạ, lại dễ ăn. Biết thế, em cóc thèm xúc động. Chương 18. Bình bình trôi qua. Sau vụ hắn ốm, tình cảm bọn em tăng lên một thước đáng kể. Thấm thoát đã quen nhau hơn nửa năm. Mấy game của công ty bọn em không chơi nữa. Dù gì kiến thức in game cũng đủ để hỗ trợ. Bọn em chỉ trau dồi thêm kiến thức IT cùng các kỹ năng tra hack khủng. Em làm việc năng suất, mỗi lần cầm trên tay một vụ báo hack là cả người sướng run rẩy. Này thì chết với bà. Thời gian bọn em trên công ty càng nhiều lên, em bị hắn dụ dỗ chơi Dota. Hắn mới được chỉ dạy Dota cách đó nửa năm, nhưng cũng không chơi thường xuyên. Được cái có khả năng thiên phú cái khoản game khủng, nên chỉnh lên nhanh vèo vèo. Hắn có căn bản đi đây. Trước em cũng chơi đi đây, nên vào Dota không đến nỗi mua một cục. Tuy nhiên nhìn cũng chỉ mờ mờ, chưa biết cách lên đồ, chưa biết cách chơi sao cho hiệu quả. Em chạy qua trụ chết nhe răng là thường, máu mất một tí là tung tăng chạy về nhà Reason. Hắn ngồi cạnh em, nhưng cũng không chú ý em được hết. Cứ thấy ban đầu giết người, rồi đuối dần bị người giết. Rốt cuộc, chỉ làm chân đi cắm mắt là ngon. Con đầu tiên hắn dạy em là Lick. Mỗi khi không có địch xuất hiện trên bản đồ, em lại mò vào rừng, tha thẩn đi từng khóm, xem quái rừng, con sói, người đá. Những lần em đứng gần nó là bị tụi nó đuổi theo và gần chết. Hit cuối cùng và em là thằng hero địch lù lù từ đầu xuất hiện. Tụi nó chửi em ngu, em nhướng mồm lại, bố thích. Sau quay sang, Honey, giết thằng đó cho em. Thế nên để cân tim, hắn cố gắng farm lết thật nhanh và đánh thật linh động. Ngồi bên hắn, thấy hắn thỉnh thoảng hít hà rồi lẩm bẩm. Em nghĩ, đố dám trách cậu. Quả nhiên không trách thật. Hắn đánh ngày càng kinh, cân tim ngày càng khủng. Suốt một khoảng thời gian dài, em làm con gà cho hắn cõng. Hắn vui vẻ cõng. Sau bị chửi nhiều quá, em mới quyết định chơi cẩn thận. Tuy giờ em cũng gà, nhưng không đến mức như xưa. Thỉnh thoảng có những ván chó ngáp phải ruồi, vượt qua cả hắn. Trong Dota, bọn em vẫn được biết đến với danh hiệu cặp gai. Em chả bao giờ tự nhận mình là con gái cả. Cũng đúng, thế chửi nhau mới ác, mới máu, mới hứng ăn thua. Hắn bỏ bẵng việc hát hò, còn em cũng quên vẽ vời. Sở thích hai đứa vốn không chung, giờ nảy ra một cái chung, là Dota. Bọn em ít khi chơi, nhưng không thành vấn đề. Ở bên nhau nhiều nhưng không thấy chán. Em về quê hắn ăn đám cưới, được giới thiệu là con dâu tương lai. Hắn cũng về nhà em ra mắt bố mẹ. Tết này chính thức xin phép bố mẹ em, nhà em cũng đồng ý. Chương 19. Giận dỗi. Có yêu thì mới có ghen, có quan tâm mới có giận dỗi. Đúng đấy các bác ạ. Em có mấy thằng bạn là con trai, giờ nghe thông báo đi chơi với tụi nó, hắn đi lại loang quăng. Anh không thích, không cho đi. Vùng vằng mãi, cứ tưởng không cho mình đi thật thì lại thấy lon ton ra ôm ấp. Thôi, Hani cứ đi đi, nhớ về sớm. Giai đoạn này, em chia tay người yêu cũ hơn 7 tháng. Hai đứa thỉnh thoảng lắm mới nói chuyện với nhau. Cảm giác lúc nhìn nick Yahoo hay số điện thoại vẫn hụt một cái, trống tránh lắm. Em biết không gì có thể quên nhanh được như thế. Thứ tình cảm em dành cho hắn bây giờ là đau xót, chứ đâu phải tình yêu. Em biết em đã tìm thấy đối tượng của mình rồi. Chơi Dota vui, nhưng nhờ nó mà giận nhau cũng ác. Mỗi khi hắn lỡ mồm tự tâng bốc hắn thì em kêu hắn tự cao tự đại. Mỗi lần hắn cay cú vì thua, em dỗi hắn ám chỉ em gà. Mỗi lần hắn lầm bầm, em chặn họng. Anh lầm bầm chửi ai thế? Thế mà vẫn nhịn được. Cao điểm tức giận lắm, hắn mới buông một câu. Kệ Hani, rồi lao ra ngoài. Loanh quanh một lúc, thấy vào phòng lại hòa hoãn bình thường. Chưa từng có một câu xúc phạm nhau. Hình như bắt nạt hắn thành thói quen rồi. Em có thói quen viết lách. Những lúc em viết, hắn ngồi Dota hoặc lướt web, thỉnh thoảng chat chít với bạn bè. Lúc buông bút, tự dưng muốn quay sang ôm hắn một cái, thì thấy hắn vừa chat chít vừa cười hinh hích. Cửa sổ chat mở full màn hình. Em nghĩa sang. Là em Hát, vợ yêu của hắn chứ đâu. Chủ nhân cái vòng tay Hát I love you chứ đâu. Một nỗi đau xót nhộn nhạo trong lồng ngực. Em ức. Hắn chưa bao giờ tặng cho em cái gì dính đến thông điệp I love you. Hắn chỉ cho em đi ăn thôi, nuôi em tròn tròn, mập mập. Những bài hát hắn hát trước đây, bài nào cũng dành cho vợ yêu. Lần đầu tiên em ghen vì hắn. Mở cửa văn phòng bước ra ngoài, bầu trời tối đen, gió thật mát, thậm chí hơi lành lạnh vì còn có mùi mưa phùn. Ban đầu là dậm dặt chân tay, sau là tủi thân. Nhớ đến người yêu cũ, em lại bật khóc. Tủi thân quá, mình chả được ai quan tâm. Em ra ngoài một tiếng mới về, còn leo lên tầng 4 ngắm trời đen kìn kịt suốt 30 phút. Tê chân quá mới mò lại về văn phòng. Về đến nơi, thấy cái ghế chỏng trơ, chả thấy hắn đâu. Mở cửa phòng nghỉ nhân viên, nằm lăn một giấc, kệ. Chả biết bao lâu sau hắn về, sồng sộc. Đi đâu? Anh tìm mãi. Lại thấy tủi thân, nước mắt nước mũi trực tuôn. Hắn ôm em. Sao thế? Em đạp hắn ra, cấu, đánh, cắn xé. Mất mặt quá, chả nhẽ lại gào lên. Sao anh dám chất chít với người yêu cũ phun màn hình? Sau này hắn biết cứ cười nhe nhở suốt, còn sung sướng vì thấy mình ghen. Đấy là em ghen, chứ hắn ghen thì nhiều. Đang ngồi trong phòng thì có điện hoa chẳng hạn, thỉnh thoảng lại bưu phẩm quà. Hắn luôn tò mò, tọc mạch, muốn biết đó là ai, rồi cái mặt lại xị ra. Thỉnh thoảng để châm chọc hắn cho vui, em đã động vài dòng nhắc tới người yêu cũ trên blog. Nhìn cái mặt hắn, thích chỉ muốn cấu. Người yêu cũ của em cũng đã có người yêu, sinh năm 93, kém hắn 9 tuổi. Hai người kiểu như tính xét ái tình. Em kia chia tay được hơn tuần thì nhận lời yêu anh ấy. Anh ấy có nhắn tin cho em thông báo. Em sao động, thấy mất mát, kiểu như mất hẳn một cái gì rồi. Những bác nào trải qua rồi thì biết, nó buồn, nhưng không phải tình yêu. Về biết em buồn, hắn cũng buồn buồn, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ một thái độ bình thản, lành lạnh. Chỉ là ôm em nhiều hơn, chặt hơn, lâu hơn. Thỉnh thoảng anh thì thầm. Anh sợ Hani bỏ rơi anh. Vốn ban đầu em cũng định vậy đấy. Ăn thịt con người ta xong, quất ngựa truy phong. Ai dè, hắn mặt dày dọa sẽ vác bụng bầu đến trước mặt ba mẹ em, bắt em chịu trách nhiệm. Càng quen, thấy hắn càng là Mr. Right. Đến khi phát hiện, hắn còn tốt vượt xa em, thông minh cũng dư, khéo léo cũng dư so với em. Tự dưng em thấy mình không xứng đáng. Cái cảm giác mặc cảm tự ti trỗi dậy. Thực sự, hắn có thể quen người khác tốt hơn, hiền dịu hơn, đỡ bắt nạt hắn hơn và trọn vẹn hơn. Tới giờ phút này, em cũng có cái gì đâu. Thì thoảng, nhớ về chuyện cũ, em lại không ngủ được, cứ lao đao với một cảnh máu me, lạnh lẽo của nền đất, lạnh lẽo cả ở trong lòng. Tỉnh dậy, về ở bên cạnh, em quay qua nhìn, lông mi rất dài, lông mày gọn gàng, vuông vắn, đôi môi mím lại, cái mũi này, tai này, thần thương biết bao. Giờ lên khuôn mặt hắn, em quay đi, khóc. Mình đúng là không xứng đáng, chả còn gì. Khóc lặng lẽ một lúc lâu, một bàn tay nghiêng qua lau nước mắt, rồi ôm, rất chặt. Vậy là em chỉ có thể nức nở lên. Hắn vẫn ôm em không bỏ, không nói gì nhiều, chỉ là anh yêu Honey. Cũng không hề truy hỏi. Chương 20. Lại chuyện về người yêu cũ. Cách đây vài tháng, cũng là lúc bọn em quen nhau được hơn một năm. Tự dưng một ngày đẹp trời, trong lũ mess up, xuất hiện một tin nhắn dài, rất dài của Nick Kelho, tự xưng, gấu nhỏ 93. Cái mess dài rất dài và tổng xì vả. Em ấy kêu em bạc tình bạc nghĩa, dạng con gái có mới nới cũ, đảng điếm, sang thì mà là, chuyện xưa của cô tôi biết hết. Em chỉ để lại một tin. Nói Nick thật là gì? Bạn bè em chơi không có đầu 93, điều chắc chắn. PM cho người yêu cũ, nói hắn quản bạn cho tốt, quản người yêu cho tốt. Lại một loạt ký ức ùa về, chua xót có, đau đớn có, không đành lòng cũng có. Thâm tâm em thực sự nghĩ đến em gái 93 kia. Hắn thề thốt không có chuyện đó đâu, đây chắc chắn không liên quan gì đến anh ấy, đến người yêu của anh ấy. Chắc là bạn của em hoặc người quen của hai đứa em muốn phá đám em với V. Em không nói gì nữa. Nói nữa thì thành ra mình giống người đặt điều phá đám hơn là cái đối tượng không rõ danh tính kia. Thỉnh thoảng em lại có một cái mess của em gấu nhỏ. Nội dung chủ yếu xoay quanh đá đều, châm chích. Thậm chí em ấy send cho em cả cái link ảnh chụp lịch sử đoạn chat của hắn với em người yêu của hắn, với nội dung rất mùi mẫn. Rồi lần đầu tiên của hai người họ nhìn nào, chuẩn bị có con ra sao. Còn gửi thêm luôn cái địa chỉ Yahoo, tên Cap, với dòng đính kèm. Những đoạn trích trên được lấy từ Yahoo của tôi đấy. Chị xem làm được gì? Thói quen nghề nghiệp nổi lên. Tìm kiếm thì ra cái Yahoo của Linh PTPK là một người. Còn Yahoo em gấu nhỏ cho Cap lại là một người khác. Em Anh Thư, người yêu hiện tại của người yêu cũ em. Lúc đó mới à? Hóa ra hay hấn với mình để đổ vạ cho người yêu hiện tại của T. Em bật Yahoo mail lên, mò vào mail của người yêu cũ, xem chân tướng, tên kia có thể là ai, có thể liên quan gì đến người yêu cũ của em không. Hắn chả bao giờ lưu trữ, nên vào mail xem conversion luôn. Dù gì đây cũng là manh mối duy nhất em có thể lần theo. Nhiều mail quá, không biết mò từ đâu, thì tự dưng thấy có một dòng tin nhắc đến mình, nhấn vào đọc. Đúng là kết quả thu được ngoài dự đoán. Trước yêu em Thủy là em, hơn 4 năm nhưng yêu chả được nhiều vì anh dành hết tình cảm cho người yêu đầu tiên rồi. Hơn 4 năm, thời gian lại lần nữa chạy như thước phim trong đầu. Yêu, được yêu, ai mà đo được. Già là thế. Những lời yêu như gió thoảng, thoáng chốc không còn dấu vết. Mình không khóc. Vần vò mãi không kiếm ra đầu mối nghi ngờ lần ra em gấu nhỏ từ cái link photo bucket em đánh bạo PM cho cái Yahoo của PTBK kia. Có gì nói nấy, nhớ gì kể nấy. Lần đầu tiên, em tuôn hết tâm sự trong lòng không khúc mắc. Chờ mãi không nhận được tin nhắn lại. Bẵng đi đến 10 ngày sau, mới check mail và thấy cái mail thật dài. Đại biểu là xin lỗi chị, em là người yêu cũ của anh Thư. Em nó tạm gọi là D, nói lý do chia tay. Kể những câu chuyện dài về một thời đi học, gặp anh Thư, quen anh Thư, yêu anh Thư hơn 3 năm. Và khi nhận được lời yêu thì sung sướng đến mức nào. Rồi mình ngồi lắng nghe, quả thật cứ là tình yêu thì chuyện gì cũng đẹp. Đáng lẽ D sẽ mải mê với hạnh phúc, chết chìm trong yêu thương cùng anh Thư nếu như một ngày không phát hiện. Với anh Thư, Đê không phải là người đầu tiên. Ở vị trí một đứa con trai mới rời cấp 3, chuyện này thực sự khó khăn. Yêu, nhưng không chín để chấp nhận sự thật. Yêu, nhưng đặt cái tôi lên trước cả người mình yêu thương. Trước mặt anh Thư, Đê buông lời trách cứ. Nhìn những giọt nước mắt của anh Thư, Đê áy náy nhưng quyết tâm quay đi. Một tuần phượt, mệt mỏi, khổ sở nhưng nỗi nhớ anh Thư khiến Đê thông suốt, quay về. Anh Thư đã có người yêu mới, dù cầu xin anh Thư quay lại, chấp nhận tất cả nhưng không được. Ghen tuông, đau khổ, Đê mất luôn tình yêu bao năm mới có. Mình thật bất ngờ, cũng không nghĩ vụ này, đối tượng là người yêu cũ của anh Thư. Việc Đê truy ra thông tin của mình, thực hiện kế ly gián anh Thư và Tê suýt thành công. Đê mình lầm tưởng đấy là anh Thư và gây xích mích. Chuyện đến tại anh Thư, không nghĩ hai chị em ngồi lật bài ngửa với nhau thì thấy thông cảm hơn là tức giận. Đôi khi yêu thật mù quáng. Con người ai cũng có một phần ích kỷ. Tôi khẳng định tôi cũng ích kỷ và thêm phần xấu xa. Thì đó, nghe cái giả định người yêu cũ của tôi có khả năng đổ vỏ, chả phải tôi chả quan tâm đến việc nói cho anh, thậm chí còn thấy hơi hả hê khi người ta có khả năng mang họa, ít nhất là trong một giây. Rồi mình nghĩ đến V, thấy ấm lòng. Tôi ích kỷ, nhỏ nhen, chanh chua, dẫm đạp lên cái tôi của anh không biết bao lần. Tôi bộc lộ bản chất xấu xa mỗi khi bên anh. Tôi cố tình làm những thứ tổn thương anh. Vậy mà khi quay lại, bao giờ cũng có đôi mắt ấy nhìn yêu thương và đôi tay luôn ôm tôi rất chặt. Chương 21. Kết. Một năm ba tháng, mối lấn cấn về người yêu cũ trong lòng mình được giải tỏa. Tự dưng mình thấy trân trọng và yêu người đàn ông bên cạnh mình biết nhường nào. Hơn một năm ăn theo chế độ quy củ nên giờ mặt hắn sáng láng, có sắc lắm rồi. Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, mình nhìn thấy thật đẹp trai. Hắn không còn một vùng u tối, tối tăm bao phủ lấy người như trước. Cách tiêu tiền cũng lây mình, dám mua cái áo 800.000. Cười nhiều hơn, quấn quýt mình hơn và dường như hạnh phúc hơn. Hắn hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Mình biết rằng hồi xưa, có quan tâm mình, hắn mới hay mặc kệ, mình tự sinh tự diệt, tìm hiểu game. Có quan tâm mình mới hay PM nhắc nhở. Có quan tâm mình mới cắn răng bò vào audition, chịu tra tấn để đứng bên cạnh mình. Có quan tâm mình mới đứng cách xa nhìn mình như vậy, vì bạn bè của người yêu cũ mình đã từng đi cà phê nói chuyện với anh. Chúng nói yêu nhau lắm, hạnh phúc lắm. Có quan tâm mình mới hiểu mình nhiều như vậy. Cái gì anh cũng biết hết. Khi mình đau bụng quằn quại, anh lo lắng. Có phải do từ lần trước mới đau như vậy không? Anh chắc cũng buồn, cũng lăn tăn chuyện cũ của mình, nhưng lo cho mình hơn hết. Anh để mình cắn xé dãy giụa, kiên quyết vẫn ôm mình. Anh không bao giờ nói. Anh đồng ý chia tay. Bởi anh yêu mình ngay từ lần đầu gặp, cái lần tóc mình thẳng mượt, ngồi họp nhân viên mới và bật xếp. Anh nói, cũng có thể đây mới là lần anh yêu đầu tiên. Đòi bù đắp hơn 4 năm tuổi xuân kia, mình chuẩn bị một cuốn sổ ghi nợ. Một năm 365 ngày, 4 năm có 1 năm nhuận. 4 năm tính khoảng 1.461 ngày. Quy ra thóc thì khoản đền bù này tương ứng với 1.461 lần này nọ ý e. Trong những năm tới, mình có 1.461 lần đòi hỏi free mà hắn không được chống cự. Kể ra cũng thật là tốt. Đôi lúc, phụ nữ cũng phải xông lên, kiên quyết nằm trên giành quyền lợi. Hắn nhà mình có đọc chuyện này, có đoạn xấu hổ cười khùng khục. Đấy là mình còn giảm bớt đi nhiều. Hắn nói sẽ lập nick để quản lý mình, không mình câu dai thoải mái và mang việc nhà lên nói lung tung nữa. Chả hiểu sao, mình không thiết, cần đủ tiêu chuẩn này nọ ý e là được rồi. Ngoại chuyện 1. Biến thái. Đi chơi công viên, tôi chỉ. Chỗ kia, trước em thấy có hai đứa này nọ ý e đó mà. Rủ đi bơi thuyền, tôi chợt nhớ ra chuyện cũ. Lần đầu đi bơi thuyền chỗ này, em ngạc nhiên khi thấy có cái thuyền không thèm trôi, chỉ có hai cái đầu nhấp nhô. Lại này nọ ý e đó mà. đi qua đại học thủy lợi, tôi chỉ vào mấy cái ghế đá trước cổng. Hồi trước ngồi đây, em thấy có hai đứa vừa hôn vừa leo trèo. Không phải này nọ ý e, nhưng leo trèo lên nhau xong chắc cũng mệt. Đi đâu cũng thế, tôi hồ hởi khi phát hiện ra mình thật may mắn khi là một trong số ít người được chứng kiến những chuyện hay ho như vậy. Lần nào quay sang hắn hỏi. Anh thấy bao giờ chưa? Hắn nheo nheo cái mặt, lặng một lúc rồi thở dài cái thượt. Chưa. Hận không thể bịt mắt tôi quẳng lên xe tải, rồi dán băng dính đen bốn phía, khỏi nhìn, khỏi khoe, khỏi kể. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Giờ mỗi lần tôi đòi trả nợ từ từ trong cái khoản 1461 lần kia, hắn vẫn chống cự ác liệt. Không đâu, đừng như thế mà. Nhưng cái tay, không thành thật như xưa nữa. Có phải ảnh hưởng bởi mình không? Nhìn kìa, hắn lại cười giàn trá. Còn đâu là dai ngoan như ngày xưa nữa. Ngoại truyện 2. Thuật lại một bài trên face của gái. Vẫn còn đau hết một bên vai. Hôm qua đúng là một ngày vất vả, mệt mỏi. Sáng thức dậy lúc 5 giờ, ngồi hì hụi xem bài mới, đi làm suốt 8 tiếng, vừa làm vừa nghe truyền thụ kinh nghiệm. Đi ăn, shopping, về nhà thay đồ, dọn dẹp, qua nhà Hani tắm gội chùa, rồi đi học. Dắt xe ra khỏi nhà, 7 giờ sáng. Mẹ Hani dặn kỹ. Tí về ăn cơm nha con. Vậy là lúc đó người mệt lắm, hai mắt xíp lại, vẫn cố mò lên công ty thay đôi giày rồi đi học. Học về đến nhà Hani, lăn ra dưới chân cầu thang ngủ ngon lành. Vừa chợp mắt thì bị trọt dậy. Ăn cơm. Cầm bát cơm và mấy miếng mà người nghiêng ngả. Rốt cuộc kể số cơm còn lại vào thùng rác, bưng chén của mình đi rửa, lướt lên tầng 5 ngủ, nghe loáng thoáng. 12 giờ dậy lên công ty nhé. Không rõ quá trình leo lên tầng 5 diễn ra thế nào, rốt cuộc thấy được cái đệm. Không biết gì nữa. Nhớ mang máng có ai gọi dậy, dựng mình lên rồi mặc mình lăn cái bịch. Mắt nhắm mắt mờ lúc đó, chắc nhìn ngu lắm. Nhưng ngu thì vẫn ngu, vẫn để ý được tiếng bên ngoài. Mưa. Chùm chăn ấm áp, ngủ cũng đã lâu, dĩ nhiên phải mở mắt. Ánh sáng hắt qua cửa sổ, xiên một mảng dài trên giường. Một bóng đen lù lù chống cằm nhìn mình ngủ. Vươn tay theo quán tính, ôm lấy cái đầu lù lù ấy, hôn một chạp. Khung cảnh dưới ánh sáng trắng mờ mờ, muôn phần lãng mạn. Cái bóng bỗng cất tiếng nói. Mắc tè à? Mình mất hứng. Tè cái đầu anh. Ngoại truyện 3. Đoạn kết cho cả 4 người. Sau khi trai ngoan dính phải gái hư ra mắt được 2 ngày thì đã được xóa theo yêu cầu của gái. Lý do, lực lượng diễn đàn quá đông và hung hãn, khả năng truyền tin kinh thần tốc, tin tức đã tới tai gần như tất cả những người mà gái muốn tránh. Trên face cá nhân nhà gái, chỉ chít dấu chân quân đoàn. Hầu như ai ghé qua cũng in lại một dòng kỷ niệm, dĩ nhiên có cả T. Ngồi nói chuyện với T, bình thản như hai người bạn nhắc về chuyện đã qua và xin lỗi. Dù gì, trước đây ngoài là người yêu, hai đứa cũng từng là bạn game, chiến hữu, đối tác, đồng bạn nhiều lĩnh vực. Bạn về chạy ra xem, mếu máu đập đầu bình bịch vào lưng ghế. Kệ. Anh Thư gọi điện thoại đến, xin lỗi về những điều Đê đã nói, làm phiền những ngày qua. Mình thấy có cảm tình, thông cảm với anh Thư. Thậm chí mình còn mến mến. Không có chuyện này thì hai chị em chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau. Công nhận em ý dễ thương và thẳng thắn, có tố chất hư đáng ghen tị của mình, xứng đáng làm đệ tử chân truyền. Người yêu của em, tức Tê, rất thật lòng với em ấy và chấp nhận tất cả. Còn em ấy dường như cũng yêu anh Tê rất nhiều. Anh Thư của ngày hôm nay không giống như ngày xưa nữa. Lại một đôi hạnh phúc. Quá khứ, dù có chuyện gì đi chăng nữa, ngày mai lại là một ngày mới. Có lẽ sinh ra không dành cho nhau nên người ta chia tay. Mình và Tê cũng thế. Anh Tuấn và Đề cũng vậy. Giờ có tận hai cặp đôi hạnh phúc, thẳng thắn đối diện với nhau, thú thật với nhau, nói lời xin lỗi với người cần xin lỗi. Lời xin lỗi muộn màng khiến lòng mình ấm lại. Mình qua được rồi. Mình lên kế hoạch hư một lần mà có khi nguy cơ chung thân mãi mãi. Một người anh trong công ty đang hướng mình theo nghiệp PR. Mình theo học đồ họa tại FPT Arena, theo đúng đam mê của mình. Ba mẹ khó chịu lắm, nhưng cũng không cằn nhằn như xưa nữa. Dĩ nhiên, mình còn chưa thèm ra sông Hồng lần nữa. Mình thích hóng gió khi vi vu trên những con đường Hà Nội hơn. Cái chết, vứt ra sau đầu đi. Mình muốn sống, sống thật tốt đến khi còn có thể. Được xuất hiện trên đời còn hơn trúng số độc đắc. Xem lại xác suất kết hợp của trứng và con bơi bơi đoạn đầu là biết. Được cho trúng số còn bỏ, có phải uổng không? Kết thúc quá hậu cho tất cả mọi người. Cảm ơn vì tất cả.